Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 49, thời chi hồi hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghi lại một thời khắc tạo thành ký hiệu, chủ động kích hoạt một lần nữa trở lại trạng thái này trong chớp nhoáng. Có thể tự do lựa chọn loại hình trạng thái, không giới hạn bao quát, vị trí, kỹ năng CD, ký ức, tuyến thời gian, có thể đồng thời hồi tưởng nhiều trạng thái, nhưng sau khi hồi tưởng không đảo ngược, tối đa có thể đồng thời sở hữu 5 ký hiệu, từng ký hiệu đều độc lập với nhau. Kích hoạt ký hiệu xong tiến vào thời gian cooldown, mỗi ký hiệu thời gian cooldown là 72 giờ đồng hồ. Không cách nào ghi lại ngược dòng 3 ngày trước. Thiên phú cấp SSS loại hình thời gian. Thời gian là một trong pháp tắc chí cao của thế giới, mà liên quan tới thiên phú thời gian, bình thường đều có thể tăng lên một cấp bậc. Mỗi cấp bậc thiên phú cũng phân loại mạnh yếu của lục thương, đơn độc mà tính, xem như là thiên phú tương đối kém. Nếu như không có được thêm vào mà nói, chỉ có thể coi là SSS cấp hạ đẳng. Lúc bồi dưỡng, cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên cường hóa, mà 6 hình thái ở trong thiên phú cấp SSS đều xem như là trạng thái tương đối kém. Từng hình thái đều chỉ có cường độ cấp S, coi là vũ khí kèm theo hiệu quả cùng kỹ năng. Hai thứ tổ hợp mới có thể đạt được ngưỡng cửa cấp SSS. Đương nhiên, cùng hợp lại chính là đại danh từ kinh khủng. Nếu như tăng đến cấp tinh thần, tài nguyên cần tiêu hao cường hóa đến 8, nhiều vô cùng, nhưng có, căn bản không cần tài nguyên, trực tiếp 8, đến lúc đó, thậm chí có thể nhảy trở thành đỉnh cấp thiên phú trong SSS cấp. Nhưng bất đồng, cần tốn thời gian trưởng thành mới có thể trở thành SSS cao cấp, thậm chí đỉnh cấp thiên phú. Mà không cần thời gian trưởng thành, bản thân nó chính là thiên phú cấp SSS cao cấp. Tính năng của thoạt nhìn khiến người ta cực kỳ mơ hồ, nhưng trên thực tế chính là cải biến tuyến thời gian, thời điểm cần làm ra lựa chọn, sử dụng đem thời không ghi lại. Nếu sau đó không hài lòng kết quả, liền có thể trực tiếp nhảy về, chỉ cần là ở trong vòng 3 ngày, liền có thể trở lại quá khứ, thay đổi hướng đi tương lai, dù cho đã sở hữu 4 thiên phú cấp SSS. Nhưng Lục Thương nhìn thiên phú này, vẫn không khỏi cảm thán, thiên phú cấp SSS đều là năng lực biến thái đến thay đổi quy tắc thế giới. Nhân loại, ngươi thu được tư cách tiến hành thí luyện lần thứ 2. Nếu như ngươi muốn tiến hành thí luyện lần thứ 2, liền đi Lãnh Nguyệt Thành chủ phủ, tìm kiếm thủ tịch đại pháp sư Brom, hắn sẽ chỉ dẫn ngươi nội dung thí luyện kế tiếp. Nhận nhiệm vụ, tìm kiếm Brom, thu được tín vật, lệnh bài quan chỉ huy thành phòng. Lục Thương tiếp được nhiệm vụ, liền hướng về thành chủ phủ. Thời gian không lâu sau, liền đến thành chủ phủ. Đứng lại, phía trước là thành chủ phủ, người không liên quan không được đi vào. Lục Thương lấy ra lệnh bài, thì ra là nhiệm vụ của quan chỉ huy đại nhân. Mời vào, Lục Thương được sự chấp thuận, tiến vào thành chủ phủ. Điện áo thuật pháp sư, Lục Thương đẩy cửa ra. Đại môn nặng nề, đẩy cửa ra, bụi từ khe cửa tràn ra. Tựa như đã thật lâu không có người quét dọn. Người nào, đại môn còn chưa hoàn toàn đẩy ra. Thanh âm già nua truyền đến. Lục Thương đáp lại. Tiến hành thí luyện chi lộ, tuyên bố nhiệm vụ A, thí luyện chi lộ, người thông qua thí luyện thứ nhất, đại môn đẩy ra. Lục Thương đi vào, trong đại điện, pháp trận màu xanh nhạt rậm rạp, lóng lánh như chu thiên tinh thần một dạng. Trên mặt đất là một tòa mô hình thành trì, đây là mô hình Lãnh Nguyệt Thành. Pháp trận màu xanh nhạt đem Lãnh Nguyệt Thành vây quanh trùng điệp. Lục Thương lấy ra lệnh bài quan chỉ huy thành phòng, xem ra ngươi thực sự thông qua thí luyện thứ nhất. Tên kia tuy là yêu thích uống rượu, nhưng ở trên chuyện thí luyện chi lộ, không hề lơ là, như vậy mạo hiểm già. Ngươi đối mặt nhiệm vụ thứ hai, xung quanh Lãnh Nguyệt Thành đều là nơi chôn xương. Quanh năm tới, linh hồn chết trận bị chôn vùi bên trong bùn đất, oan hồn không tan, lâu ngày chuyển hóa thành bất tử tộc. Pháp sư trong Lãnh Nguyệt chúng ta, dùng lượng lớn pháp lực, phong ấn mảnh khu vực này, lúc này mới ngăn cản được bất tử tộc sống lại. Nhưng bây giờ phong ấn nới lỏng, đồng thời, oán khí tích lũy trong lòng đất càng ngày càng nặng, đại quân bất tử có thể lại tới. Mạo hiểm già, chúng ta cần buông lỏng một vị trí phong ấn, mượn cơ hội này, tinh lọc vong linh ở những vị trí khác. Hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo vệ đại môn ở vị trí bị nới lỏng kia. Nhận nhiệm vụ thí luyện chi lộ, uy hiếp lâu đời, nội dung nhiệm vụ, chống đỡ đại quân bất tử tộc tiến công Nam Thành. Quest thưởng, sách kỹ năng tế đàn người chết, kim tệ x100, tư cách thí luyện nhân tộc chi quan, 3 EXU, 330.000, nhiệm vụ thất bại, cửa Nam Thành bị phá, thất bại nghiêm phạt, mất tư cách hoàn thành thí luyện. Mạo hiểm già, nhanh đi cửa Nam, chúng ta sẽ mở ra phong ấn nơi đó. Nói xong, đại pháp sư liền biến thành một đạo lưu quang biến mất. Thật vội vàng, chuyện vừa hoàn thành. 1. Sau trọng sinh ta đem phu quân sủng tận trời. 2. Thảm thực vật hoang dã. 3. Tình yêu thôn quê. 4. Trục lãng, lục thương cũng không dây dưa. Trực tiếp đi qua truyền tống trận đại pháp sư lưu lại. Truyền tống đến cửa Lãnh Nguyệt Nam Thành. Cách chương.